bọn họ sẽ không can thiệp quá nhiều vào các ngươi. Nhưng tốt nhất đừng rời đi quá xa. Như vậy rất dễ phát sinh nguy hiểm. Đây là Nghiêm Lập nói cho Giang Lan. Đối với chuyện này, Giang Lan tự nhiên phải tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá Kim Đan có thể dẫn đội. Nói vậy bên trong hẳn không có nguy hiểm gì với hắn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Giang Lan lập tức xua tán đi. Không ai nói Kim Đan có thể hoành hành ở bên trong. Đối mặt sự tình không biết. Cần có đầy đủ lòng cảnh giác mới phải. Sau khi đi vào, các ngươi có 1 tuần đến 1 tháng thời gian. Tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ. Thời điểm Giang Lan đi vào đội ngũ, Ngao Long Vũ dặn dò tất cả mọi người. Giang Lan nhìn đối phương, ngũ quan tinh xảo, dung nhan chim sa cá lạn, có điều đôi mắt rất bình thản, thuộc về thiên tài cao lạnh. Họ Ngao, có quan hệ với Long tộc sao? Trong lòng Giang Lan lóe lên cái nghi vấn này. Đương nhiên chỉ là suy đoán thuần túy, không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không có dự định đi hỏi thăm. Vị sư đệ này, nghe nói 3 năm trước ngươi lấy được 5 món pháp bảo. Ta nhớ có 1 kiện tên Hồng Hồ Lô. Đó là pháp bảo chữ vật không tệ nha. Lúc này một thanh niên đụng đụng Giang Lan, cười nói, tu vi của ngươi yếu, đi vào dễ gặp nguy hiểm. Vạn nhất bị mất bảo vật thì không hay. Có cần cho ta mượn sử dụng trước không? Như vậy có thể giúp ngươi bảo tồn nha. Giang Lan quay đầu nhìn về phía thanh niên này, đây là 1 nam tử tóc ngắn, ngũ quan thô kệch, trong mắt mang theo vẻ cuồng dã. Trúc cơ viên mãn, tầm nhất ngưu chi lực. Trong đầu Giang Lan lóe lên ý nghĩ này. Giang Lan không có mở miệng nói chuyện. Bất quá lúc này hắn nhìn thấy được 1 đạo hàn mang. Keng, một thanh trường kiếm trực tiếp chỉ về phía Giang Lan. Nói chính xác thì kiếm này chỉ về phía nam tử tóc ngắn. Lúc này Giang Lan có thể phát giác được lực lượng trong kiếm. Đó là 1 vệt ánh sáng màu lam. Cực kỳ cường đại. Tân giác sư đệ. Nếu hồng hồ lô của vị tiểu sư đệ này mất ở trong bí cảnh, ta coi như là ngươi lấy. Hiểu chưa? Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Là của Ngao Long Vũ. Một kiếm này trực tiếp chấn nhiếp tân giác. Hắn lạnh hừ một tiếng. Không có nói gì nữa. Giang Lan có chút ngoài ý muốn nhìn về phía vị sư tỷ kia. Bất quá thời điểm nhìn sang, vị sư tỷ kia đã thu kiếm đi về phía trước. Những người khác không kinh ngạc. Xem ra đã quen hành động này của nàng. Vị sư tỷ này thích xen vào việc của người khác như thế sao? Sau đó đám người Giang Lan đi theo. Muốn vào bí cảnh, Giang Lan không có thả lỏng. Từ 3 năm trước, sau khi 2 người kia xuất hiện là hắn biết. Trong đồng môn, không nhất định đều là người một nhà. Cách chương.